Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 215, phục kích. 4.000 chữ, tạp giao mèo 34A Bạch. Lúc này ngay tại hướng góc tường kia sắp xếp thổ bình đi đến. Hiển nhiên bên trong tản ra mùi vị khác thường hấp dẫn chú ý của nó. Bất quá chỉ là đi đến nửa đường lại bị Nhan Tuấn Trạch một phen đè xuống lưng. Mèo, A Bạch, ngẫu nhiên nằm xuống. Trên người lông trắng tạc đứng lên. Nhưng giờ phút này đã bị Nhan Tuấn Trạch bắt lấy. Nhan Tuấn Trạch nhô ra một cái tay khác. Một tay lấy nó ôm. Đi đến phòng vệ sinh rèm vải phía trước. Bỗng nhiên xốc lên rèm vải. Đồng thời đem rèm vải treo ở khung cửa một viên cái đinh bên trên. Không cách nào rớt xuống, cũng không có mở ra điện thoại di động đèn pin, mà trong phòng vệ sinh đèn cũng là xấu. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đem A Bạch ôm cao một chút, khiến cho nó có thể rất rõ ràng thấy được trong phòng vệ sinh tình hình. Lúc này A Bạch đang nhìn hướng kia một mảnh đen kịt phòng vệ sinh lúc. Một đôi đồng tử hơi biến sắc, híp lại thành một cái dựng thẳng mây. Mèo con mắt không giống với người con mắt, thích ứng lực mạnh phi thường. Dù cho hiện tại Nhan Tuấn Trạch căn bản thấy không rõ lắm trong phòng vệ sinh kia đứng thẳng thầm Huyền Thu, nhưng A Bạch lại có thể hơn nữa nhìn được phi thường rõ ràng. Mà lúc này A Bạch không chỉ có nhìn xem Thẩm Huyền Thu một đôi mắt, càng là nhìn trong chọc vào Thẩm Huyền Thu hai mắt. Tại bị A Bạch nhìn chằm chằm về sau, Thẩm Huyền Thu cỗ này thi thể theo nguyên bản không nhúc nhích tí nào, đến hơi hơi run run, lập tức nàng di động một chút, hướng phía trước bước ra một bước, lại là bước thứ hai, bước thứ ba, chỉ chốc lát sau, thi thể đi ra phòng vệ sinh, hoàn toàn hiện ra tại Nhan Tuấn Trạch trước mặt. Nhan Tuấn Trạch ôm A Bạch chậm rãi lui lại, hắn chú ý tới Thẩm Huyền Thu mí mắt đã hoàn toàn mục nát. Cho nên căn bản là không có cách nhắm mắt, chỉ có thể trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm đang cùng nàng đối mặt A Bạch. Giờ khắc này, Thẩm Huyền Thu cổ cương thi này rõ ràng sinh ra dị thường biến hóa. Không phải nói mèo đen mới được sao? Thế nào mèo trắng cũng có thể? Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực, nhưng bây giờ không phải truy đến cùng thời điểm. Thẩm Huyền Thu đi ra phòng vệ sinh về sau, bởi vì khoảng cách khá xa, không thể như lần trước như thế trực tiếp bắt lấy đồng thời ăn hết con mèo này. Cho nên chỉ được cùng với đối mặt quá trình bên trong, Thẩm Huyền Thu mặt ngoài thân thể mắt thường có thể thấy lớn lên ra bộ lông màu trắng. Đầu tiên là gương mặt, sau đó là cánh tay cùng dưới váy lộ ra bắp chân. Quần áo bao trùm địa phương đồng dạng mọc ra hàng loạt lông trắng. Tạch tạch tạch, Thẩm Huyền Thu trong cổ họng phát ra một trận cổ quái thanh âm. Bộ pháp bắt đầu biến gian nan, nhưng vẫn như cũ đối ôm A Bạch Nhan Tuấn Trạch đi đến. Nhan Tuấn Trạch không ngừng lui lại, chính là vì nhường A Bạch có thể nhiều cùng Thẩm Huyền Thu đối mặt một hồi. Hiện tại xem ra, tựa hồ dùng mèo trắng nhìn chăm chú lên cương thi cũng hữu hiệu quả. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến mập mạp đại gia tiếng nói chuyện, có hay không người? Ngượng ngùng, nhà ta A Bạch chạy vào. Thỉnh mở cửa, Nhan Tuấn Trạch lập tức về sau nhanh chóng thối lui. Hắn biết tại cái này đại gia nói xong lời nói này về sau, Trình Cảnh Đình rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Cho nên nhất định phải nhanh ẩn tàng tốt. Hiện tại cái dạng này, Thẩm Huyền Thu thân thể mọc ra lông trắng, hẳn là tại A Bạch nhìn chăm chú sinh ra thi biến. Cho nên có thể chờ đợi thử một chút, nhìn xem mọc ra lông trắng nàng có hay không có thể đối Trình Cảnh Đình cấu thành uy hiếp. Quả nhiên Trình Cảnh Đình thanh âm truyền đến, cùng đại gia bắt đầu trò chuyện. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này đã ôm mèo trắng thối lui đến bàn máy tính phía sau. Nơi đó tới gần góc tường, ánh sáng càng thêm hắc ám. Nếu như A Bạch không loạn kêu nói, giấu ở nơi đó căn bản không có người sẽ phát hiện. Cửa mở ra, một cái bộ dáng thanh tú người trẻ tuổi đi đến, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ở phía sau hắn, còn có một người mặc lão hán áo, trong tay đong đưa một phen quạt hương bổ lão đầu mập. Nhan tuấn trạch cất giấu che giấu vị trí rất bí mật. Giờ phút này hắn thoáng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, đem người tuổi trẻ kia xem rõ rõ ràng ràng. Gia hỏa này, khẳng định chính là Trình Cảnh Đình, luôn luôn duy trì cười nhạt ý Trình Cảnh Đình. Nguyên bản sự chú ý của hắn bộ phận đặt ở sau lưng lão đầu mập trên người. Bất quá tại vào phòng về sau, hắn bỗng nhiên người chấn động mãnh liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm đứng cách cửa ra vào không xa Thẩm Uyển Thu. Nụ cười trên mặt bị một cỗ kinh hãi thay thế. Thẩm Uyển Thu giờ phút này thi thể lên sở hữu địa phương đều mọc ra lông trắng. Nguyên bản đang bị A Bạch chằm chằm đến khó chịu, mà A Bạch chợt trốn đến bàn máy tính mặt sau. Đồng thời tiếng cửa mở phía sau truyền đến, Thẩm Uyển Thu xoay người sang chỗ khác, cùng Trình Cảnh Đình bốn mắt tiếp xúc. A, Trình Cảnh Đình sau lưng lão đầu mập phát ra một phen hoảng sợ kêu to. Quỷ, quỷ, có quỷ a, lão nhân này trung khí quả nhiên rất đủ. Một tiếng này giống, không nói cả tòa nhà, chỉ ít lầu trên lầu dưới sát bên mấy tầng là nghe được rõ ràng. Tiếng giống chấn động đến Nhan Tuấn Trạch lỗ tai đều sinh ra nổ vang. Chấn động đến Trình Cảnh Đình người lắc một cái, đồng thời thành công đưa tới Thẩm Uyển Thu chú ý. Thẩm Uyển Thu nhếch môi, lộ ra theo sát trên người lông trắng mọc ra bén nhọn răng nanh. Đối cách mình gần nhất Trình Cảnh Đình nhào tới, một cỗ khí âm hàn đập vào mặt mà tới. Lúc này Thẩm Uyển Thu phát tán ra thi khí cường đại, so với quay thân nữ cũng không kém bao nhiêu. Cảm giác áp bách mạnh mẽ tới gần, Trình Cảnh Đình khoảng cách nàng quá gần. Theo thấy được Thẩm Uyển Thu, đến lão đầu mập hoảng sợ kêu to, lại đến Thẩm Uyển Thu nhào tới. Chỉ là 2-3 giây, dưới tình thế cấp bách, hắn trở tay một phen tóm chặt lão đầu mập quần áo. Lực lượng lớn, mạnh mẽ đem lão đầu kéo qua, chống đỡ đến trước mặt mình. Phốc phốc, Thẩm Uyển Thu kia bén nhọn tay phải móng tay theo lão đầu mập gương mặt xẹt qua. Lão đầu giờ phút này chỉ là dọa đến toàn thân phát run, căn bản không kịp kêu thảm. Một khuôn mặt tại Thẩm Uyển Thu móng tay xẹt qua về sau, chia làm tứ đoạn, xương sọ gãy, bộ mặt cơ bắp cùng làn da cơ hồ hoàn toàn bị xoắn nát. Óc cùng máu chậm rãi chảy ra. Trình Cảnh Đình thuận thế một tay lấy hắn mập mạp thân thể đẩy hướng Thẩm Uyển Thu, chặn Thẩm Uyển Thu công kích, chính mình lại thừa cơ hội này chạy trốn tới ngoài cửa. Đang đào tẩu quá trình bên trong, Trình Cảnh Đình còn thuận tay đem cửa cấp bỗng nhiên đóng lại, đem chính mình cùng thi biến Thẩm Uyển Thu hoàn toàn ngăn cách. CMN Nhan Tuấn Trạch trốn ở bàn máy tính sau thấy rõ ràng. Lấy hắn tâm tư, khẳng định lý giải không đến Trình Cảnh Đình tâm ngoan thủ lạt, cho nên căn bản không nghĩ tới gia hỏa này sẽ lấy loại hy sinh này người vô tội phương thức, đổi lấy chính mình có cơ hội đào mệnh. Lão đầu mập nháy mắt liền bị Thẩm Uyển Thu giết chết, mà Trình Cảnh Đình thì là thuận lợi đào thoát, lập kế hoạch thất bại. Thẩm Uyển Thu giết chết lão đầu mập về sau, bởi vì bị cửa ngăn cản, nàng không có tiếp tục đuổi giết Trình Cảnh Đình, mà là đứng ở nơi đó, nắm qua lão đầu mập thi thể, cắn một cái đi, tựa hồ muốn bắt đầu ăn. Trở về, Nhan Tuấn Trạch không có cách nào, chỉ được lựa chọn trở về. Lần này trở về, vì để tránh cho tìm mèo lão đầu mập bị ngộ sát, hắn nhất định phải cải biến sách lược. A Bạch lúc này mới vừa từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng, đứng tại tới gần cửa sổ trên mặt bàn, ngó giáo giác hướng nơi này nhìn quanh. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là đem bàn máy tính nơi đó cái ghế chuyển qua, khiến cho đối phòng vệ sinh phương hướng, sau đó đi qua đem A Bạch ôm, nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh rèm vải phía trước, đem rèm vải xốc lên, treo ở hung cửa cái đinh bên trên, khiến cho A Bạch có thể rõ ràng thấy được bên trong Thẩm Uyển Thu thi thể. Sau đó Nhan Tuấn Trạch cẩn thận lui lại, tốc độ đều đều mà ổn định thối lui đến máy tính ghế dựa phía trước. Sau đó thận trọng đem A Bạch đặt ở trên ghế. Bất quá A Bạch sớm đã bị trong phòng vệ sinh Thẩm Uyển Thu thi thể hấp dẫn. Một đôi đồng tử trừng trừng nhìn chăm chăm Thẩm Uyển Thu kia không cách nào nhắm lại hai mắt. Cứ như vậy đứng tại trên ghế, cũng không có di chuyển. Chỉ một lúc sau, Thẩm Uyển Thu thi thể bắt đầu di chuyển đứng lên. Một bước tiếp theo một bước, chậm rãi đi ra phòng vệ sinh. Mà Nhan Tuấn Trạch thì là tại cất kỹ A Bạch sau lập tức lui trở về cửa phòng khách. Đứng tại phía sau cửa, ánh mắt nhìn về phía ngay tại từng bước một di chuyển ra tới Thẩm Uyển Thu. Thẩm Uyển Thu lúc này ánh mắt đã hoàn toàn bị A Bạch cấp khóa kín. Trên người chậm rãi mọc ra lông trắng. Từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, nếu như muốn đi đến máy tính ghế dựa cái hướng kia lời nói, trước hết đi qua cửa phòng khách, cũng chính là Nhan Tuấn Trạch hiện tại đứng địa phương. Nhan Tuấn Trạch đem chính mình dán tại trên tường, nhìn trước mắt Thẩm Uyển Thu từng chút theo trước người mình đi qua. Hắn nín thở, đồng thời đem Thẩm Uyển Thu trên người kia nồng đậm mùi nước thuốc cấp ngăn cách mở. Bởi vì bây giờ bị A Bạch hoàn toàn kiềm chế ánh mắt, Thẩm Uyển Thu căn bản không đi xem hắn. Trải qua Nhan Tuấn Trạch đứng vị trí về sau, nàng đi tới cạnh cửa. Cùng thời khắc đó, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cùng lão đầu mập thanh âm. Ước chừng mấy giây qua đi, một cái khác tuổi trẻ thanh âm vang lên, chính là trở về Trình Cảnh Đình. Trình Cảnh Đình lại nói tiếp một câu về sau, rất nhanh liền lấy ra chìa khóa mở cửa. Nhan Tuấn Trạch nghe được hắn móc ra chìa khóa thanh âm về sau, một trái tim đều nâng lên cổ họng, nhìn xem đã đi qua phòng khách cửa Thẩm Uyển Thu. Lúc này Thẩm Uyển Thu chỉ cần vừa quay đầu lại liền có thể thấy được mở cửa Trình Cảnh Đình. Cửa mở ra, Trình Cảnh Đình vừa nói chuyện vừa đi vào phòng. Lúc này Nhan Tuấn Trạch người kéo căng đứng tại cửa phía sau. Tại cửa sau khi được mở ra, nhẹ nhàng đưa tay tới, đè xuống cánh cửa, Trình Cảnh Đình sau lưng mặc lão hán áo lớn mập ra đong đưa quạt hương bồ. Một mặt vui vẻ đang muốn theo vào lúc đến, cánh cửa bỗng nhiên khẽ động, bịch một tiếng bị đóng lại, đại gia lui về sau nửa bước, bỗng nhiên sửng sốt, may mắn hắn về sau bước ra nhanh, nếu không kém chút đụng vào cái mũi của hắn. Tiểu tử thúi này, nhìn qua còn có lễ phép, nhưng thế nào chính mình vào nhà sau đột nhiên liền đóng cửa lại đâu? Lớn mập ra không nhịn được cô, tại đóng cửa trong tích tắc, Trình Cảnh Đình lập tức nhìn về phía sau cửa, chờ phát hiện có một người tiềm ẩn ở nhà phía sau cửa lúc. Hắn sắc mặt phát lạnh, lập tức sinh lòng đề phòng, ngươi là ai? Lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác người này tựa hồ có chút quen mặt. Trình Cảnh Đình a một tiếng. Tuy là nhìn xem thật quen mặt, nhưng hắn trong lúc nhất thời căn bản không nhớ ra được tên trước mắt là ai. Chủ yếu nhất là, tại hiện tại thời gian này, địa điểm này, hắn thế nào cũng không có đem chó con đi đêm cùng người trẻ tuổi trước mắt này liên hệ tới. Dù cho nhớ lại cũng không dám tin. Ngay tại lúc này, sau lưng cảm giác nguy cơ tiến đến, Trình Cảnh Đình không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay người né tránh, liền gặp đã mọc ra một thân lông trắng Thẩm Uyển Thu đối với mình đánh tới. Nhào tới tình thế cực kỳ hung ác, phảng phất một đầu phát cuồng hùng sư, kia 10 ngón móng tay bén nhọn thon dài, trong miệng răng nanh cũng đã lật ra ngoài môi, thi biến. Trình Cảnh Đình không kịp nghĩ nhiều, chỉ là một cái ý niệm trong đầu hiện lên, bả vai đau xót, một khối huyết nhục đã bị Thẩm Uyển Thu 5 ngón tay cấp móc dưới. Vết thương sâu đủ thấy xương, Một kích này, tuy là tránh đi bộ vị yếu hại, nhưng Trình Cảnh Đình vẫn như cũ thụ thương không nhẹ. Hơn nữa Thẩm Uyển Thu không có dừng lại, lần nữa tay phải quét ngang, năm ngón tay chụp vào Trình Cảnh Đình bộ mặt. Kích thứ nhất thời điểm, Trình Cảnh Đình đã lui lại, giờ phút này theo sát kích thứ hai, khiến cho Trình Cảnh Đình đã lui không thể lui, lưng chống đỡ tại phía sau cửa, mắt thấy bộ mặt muốn bị bắt trúng, Trình Cảnh Đình bỗng nhiên vươn tay, bắt lại Thẩm Uyển Thu cánh tay. Giờ phút này Trình Cảnh Đình cánh tay sưng lên, biến so với vừa rồi lớn hơn đến tận một vòng, từng cây nổi gân xanh, liên đới khí lực cũng đột ngột tăng gấp mấy lần. Thẩm Uyển Thu nguyên bản biến thành bạch mao thi về sau, lực lớn vô cùng, nhưng giờ khắc này Trình Cảnh Đình, nơi cánh tay bỗng nhiên biến tráng kiện về sau, lực lượng vậy mà cùng bạch mao thi lực lượng ngang nhau. Trình Cảnh Đình bộ mặt biến dị thường dữ tợn, phảng phất ngũ quan cũng bắt đầu cải biến. Hắn đối Thẩm Uyển Thu há to miệng ra, cái miệng kia giống như có người ở bên trong dùng sức chống ra, chống đỡ càng lúc càng lớn. Lạch cạch, một đoàn màu đỏ thịt theo trong miệng bị phun ra, lập tức cái này đoàn thịt nhúc nhích mấy giây, run rẩy hai cái về sau, vậy mà tổ hợp thành một cái huyết hồng sắc hài nhi. Cái này hài nhi không cách nào đứng thẳng, chỉ là nằm dạp trên mặt đất chậm chạp, bất quá tốc độ bò cực nhanh, ôm lấy Thẩm Uyển Thu chân phải về sau, theo kia mọc đầy lông trắng chân phải trèo lên trên đi. Thẩm Uyển Thu lúc này phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên đùi lông trắng thoái hóa, tan rã, nhào nhào cuốn ngược. Nàng đưa ra một cái tay, cúi người, một tay lấy trên đùi huyết hồng hài nhi bắt lấy, mà nắm lấy hài nhi cái bàn tay này, đồng dạng có hàng loạt màu trắng khí thể bốc hơi mà ra. Liền như là chính nắm lấy một khối nung đỏ sắt, đem hài nhi trở tay bỏ qua, đâm vào trên vách tường về sau, lại rơi tại trên giường. Lúc này Thẩm Uyển Thu cái thứ hai tay lần nữa chụp vào Trình Cảnh Đình. Trình Cảnh Đình bất đắc dĩ dùng một cái khác phổ thông tay đi đón đỡ. Lập tức Trình Cảnh Đình thân thể chấn động, cái mũi, lỗ tai, con mắt bộ phận thấm ra máu tươi. Cái kia phổ thông tay bị Thẩm Uyển Thu bắt lấy về sau, mạch máu, cơ bắp bộ phận héo rút gãy, nửa cái cánh tay nháy mắt biến thành màu xanh tím. Trình Cảnh Đình đau khổ chống đỡ, chân phải hướng trên mặt đất hung hăng đập mạnh mấy lần. Kia nửa cái cánh tay cùng một cái khác đồng dạng, đột nhiên bắt đầu mắt thường có thể thấy phồng lên đứng lên, nhưng rất nhanh lại bị Thẩm Uyển Thu cấp áp chế xuống. Hai tay cùng Trình Cảnh Đình quấn quýt lấy nhau, nhất thời đằng không ra. Thẩm Uyển Thu lật ra răng nanh, đối Trình Cảnh Đình đầu liền gặm tới. Ngay tại lúc này, trên giường huyết anh nhào tới trước một cái, trực tiếp bổ nhào vào Thẩm Uyển Thu sau gáy ôm lấy. Hàng loạt sương mù sôi trào mà ra, phảng phất đun sôi nước sôi tại lăn lộn. Thẩm Uyển Thu lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thanh, trên đầu tóc bắt đầu liên quan ra đầu từng khối rơi xuống. Giờ khắc này, Thẩm Uyển Thu lập tức ở vào hạ phong. Nhan Tuấn Trạch thấy thế không ổn, lật tay một cái, đem chày gỗ phóng thích đưa tới tay, không nói hai lời, dẫn theo đi tới, đối Thẩm Uyển Thu trên đầu huyết anh chính là một chày gỗ. Bịch một tiếng trầm đục, huyết anh bị nện đến rơi xuống, một cái tay móc ở Thẩm Uyển Thu bả vai, cho nên không có té xuống. Nó thay đổi đầu, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, trong hốc mắt vậy mà không có tròng mắt, hé miệng phát ra hô hô hô thét, trong miệng đồng dạng đen ngòm một mảnh, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, nhưng huyết anh thân thể bên ngoài nhưng thật giống như có mãnh liệt ăn mòn chất lỏng. Những cái kia máu đụng một cái đến Thẩm Uyển Thu bạch mau thi người, lập tức sẽ dẫn tới nàng kêu thê lương thảm thiết. Cứ việc huyết anh tại đối Nhan Tuấn Trạch phát ra đe dọa thét, nhưng Nhan Tuấn Trạch không để ý đến, lại là một chày gỗ hung hăng nện ở Huyết Anh trên đầu. Đủ rồi, ngươi! Trình Cảnh Đình khó thở kêu to, lập tức nhãn tình sáng lên, phảng phất nhớ lại, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, là ngươi, ngươi mẹ nó chó con đi, ngươi là, Nhan Tuấn Trạch, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN